Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 443, ta cũng nhớ ngươi. Đầu tháng 6, Long Hoài ngày đã triệt để chuyển hạ. Long Hoài nhất trung có một cái rất lớn tai hại, cái kia chính là cây cối quá nhiều quá lớn, dẫn đến rất nhiều ve sầu nghỉ lại nó bên trong. Bọn chúng nhưng có thể biết mình sinh mệnh cùng hạ hoa đồng dạng ngắn ngủi. Thế là liền là một ngày một đêm khóc lóc om sòm ca hát. Liều mạng muốn qua một cái sán lạn cả đời. Thế là lúc này, đại gia đi ngủ đều phải mang theo máy trợ thính. Tần Phi lỗ tai vốn là tốt, mang theo tai nghe đều còn không được. Giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, trạng thái tinh thần kỳ kém. Ban đêm thời điểm, vô luận ở phòng học hay là tại ký túc xá, đều sẽ có vô cùng vô tận ve sầu cắm không bay vào được, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, lại như con ruồi không đầu, các loại va chạm, cãi lộn không ngừng. Lúc này, Tần Phi liền sẽ vỗ bàn đứng dậy, nhảy dựng lên dùng sách vở lăng không nhất kích, chuẩn xác không sai đem triệt để diệt sát, bá khí bắn ra, trêu đến nữ sinh liếc nhìn, hờn dỗi liên tục. Hệ thống, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ngoặc kép, thứ tư buổi chiều, Tần Phi cơm nước xong xuôi cùng Tào Ban ngắn gọn thông một chiếc điện thoại. Từ nghe một khắc này, Tần Phi liền cảm nhận được Tào Ban tâm tình không tệ. Tào Ban, kiểu gì? Vòng thứ nhất thành tích như thế nào? Tần Phi mỗi ngày đều cùng Tào Ban giữ liên lạc, biết nàng vừa nhảy xong vòng thứ nhất. Hô hô, hì hì. Còn giống như không sai a. Ta thần tượng Dương Lệ Bình lão sư cũng tới. Nàng vừa rồi cũng đối với ta đưa ra khen ngợi, nói ta nhảy không sai. Tạo ảnh hiện tại là mới từ dưới võ đài đến, còn xuyên qua một tiếng lóe sáng vũ đạo phục. Vừa rồi nàng trên đài nhảy một đoạn phi thường đốt tước sĩ múa. Đây cũng là nàng sở trường nhất một cái múa loại thứ nhất. Không có có ngoài ý muốn. Nhảy xong về sau, các đại ban giám khảo đều là hai mắt tỏa sáng, nhao nhao vỗ tay, đạt được không ít trong nước vũ đạo đại lão tán thành. Đặc biệt là Dương lão sư, cũng chính là Dương Lệ Bình. Đây là Tào Ban thần tượng thứ nhất, có thể nhìn thấy nàng cũng đã là không tệ. Đạt được nàng khen ngợi, vậy đối với Tào Ban tới nói, thật sự là nhất trung lớn lao khích lệ. Ừ, vậy ngươi tiếp tục ủng hộ a, còn có một vòng đi. Không ngừng cố gắng, Dũng đạt thứ nhất, Tần Phi vậy không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết là Dương Lệ Bình là rất lợi hại vũ đạo gia. Ân, ta sẽ cố gắng. Bất quá thứ nhất độ khó không nhỏ. Có hai cái đối thủ cạnh tranh đều là vũ đạo danh gia đồ đệ. Ta làm hết sức mà thôi. Ha ha, sợ cái gì? Tào Ban vừa ra, ai dám tranh phong? Tần Phi cười nói. Vậy ta nỗ lực a. Tranh thủ cầm cái thưởng trở về cùng ngươi chúc mừng. Ân, Tào Ban ngươi mau trở lại đi. Ta nhớ ngươi lắm. Tần Phi vậy không biết mình nói thế nào ra dạng này câu buồn nôn. Chính mình cũng cảm giác không có ý tứ. Ngạch, ta thứ sáu liền có thể nhảy xong. Thứ bảy hẳn là có thể đi về đi. Ân, tốt đát, chờ ngươi khải hoàn. Cái kia, Tần Phi, ta cũng nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, Tào Ban nói xong câu đó, liền trực tiếp treo. Tần Phi rất vui vẻ cúp điện thoại, cao hứng bừng bừng trở lại ký túc xá. Lại phát hiện ký túc xá lại không thích hợp. Tất cả mọi người không làm sao nói. Im ắng, nhìn kỹ, nguyên lai La Ba trở về. Không sai, nghỉ ngơi hơn 10 ngày La Ba lại lần nữa trở về. Hắn đang tại chỉnh lý mình giường chiếu, gầy gò bóng lưng, như là yếu phong đỡ liễu. Cùng nữ nhân không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, liền ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn vậy mà gầy gò nhiều như vậy. Nghe nói, La Ba đã tiếp nhận đồng thời tâm lý phụ đạo, hiện tại đã triệt để bình phục, cho nên liền được cho phép trở về đi học. Bất quá ký túc xá người cũng không dám kích thích hắn. Không biết hắn cảm xúc phải chăng ổn định. Nếu là một lời không hợp lại nhảy lầu, trách nhiệm cũng không biết là ai. Ai đem ve trùng ném giường của ta bên trên? La Ba nhìn xem đại gia bắt đầu đặt câu hỏi. Long Hoài thị dân đem ve sầu gọi là ve trùng. đoán chừng mỗi một chỗ đều có không đồng dạng cách gọi. Không biết các ngươi là thế nào gọi, có thể nói cho ta biết. Bởi vì hắn cái này mấy ngày không tại, cho nên hắn giường chất đầy Tần Phi đánh chết ve sầu thi thể. Không có cách nào, thật sự là thuận tay mà thôi. La Ba không liên quan chuyện ta a, là Tần Phi làm, Tạ Đông qua cái này bức sợ chết nhất, cho nên rất có làm tên khốn kiếp tiềm lực. Ngạch, La Ba đây là ngoài ý muốn a, Tần Phi cũng không muốn chọc hắn. Một cái thân hoài u ám chứng người, nói thế nào cũng là đáng thương. La Ba xoay người lại, nhìn chăm chú Tần Phi mấy giây, tái nhợt mặt, ánh mắt lõm, thoảng qua đáng sợ. Tần Phi đã chuẩn bị tiếp nhận hắn gầm thét, nhưng là miệng hắn chỉ là nỗ bỗng nhúc nhích, nhưng là một chữ đều không nói ra miệng, lại yên lặng quay đầu chỉnh lý mình giường chiếu. Cái này khiến Tần Phi rất hoảng, toàn bộ ban đêm cũng không dám bình yên chìm vào giấc ngủ, sợ bị loạn đao chém chết. Bất quá cái này mấy thiên tướng chỗ xuống tới, đại gia xác thực cảm thấy La Ba biến hóa rất nhiều. Đi vì cái gì? Đều bình thường đi lên. Bất quá có một chút liền là, hắn ăn mặc bắt đầu càng lệch trung tính phong. Thậm chí có đôi khi cuối tuần thời điểm, còn đem nữ trang lấy ra mặc một cái. Đi một vòng, tú một tú. Kỳ thật hắn đang tiếp thụ tâm lý phụ đạo trong khoảng thời gian này. Bác sĩ một mực để hắn thản nhiên đi tiếp thu cùng đối mặt chân thực mình. Vô luận là mình thích đồ vật, còn là ưa thích người. Không cần để ý hắn cái nhìn cùng ý nghĩ, cũng không cần bị người khác ảnh hưởng. Hắn vậy nghe theo bác sĩ ý kiến, bắt đầu nhìn thẳng vào mình yêu thích, cho nên liền bắt đầu thả chút. Bất kể nói thế nào, hắn khoái hoạt liền tốt. Ký túc xá người hiện tại đối với hắn ngoại trừ ca ngợi, không dám có khác từ ngữ. Dù sao, đúng không? Nói xong La Ba, còn phải nói một chút Đường Uy Nhĩ. Cái này bức gần nhất có chút điên cuồng. Một vòng ra ngoài suốt đêm 3 lần. Nói là vì run rẩy đội tranh tài. Là, hắn không biết từ lúc nào lên liền gây dựng một cái LOL chiến đội. Hắn vẫn là đội trưởng. Hiện tại giống như tham gia một cái thị cấp một cái tranh tài. Tiền thưởng tựa như là 50.000. Cho nên hắn hiện tại lại là muốn huấn luyện lại là muốn ví dụ thi đấu. Ban đêm ra ngoài suốt đêm. Trắng ngày trở về phòng học đi ngủ. Tần Phi vậy khuyên qua hắn dạng này không tốt. Bất quá hắn cũng nghe không lọt. Đương nhiên hắn ra ngoài suốt đêm thời điểm, sẽ đem một cái túi sách đặt ở trên giường mình, ngụy trang thành có người đi ngủ bộ dáng. Ngay từ đầu cũng thành công lừa qua quản lý ký túc xá lão Mạc mấy lần. Bất quá đêm nay, lão Mạc không biết có phải hay không là uống sinh mệnh số 1. Trí thông minh tăng. Vậy mà đi đến kiểm tra phòng, cho nên liền phát hiện Đường Uy Nhĩ không tại. Số 9 giường người đâu? U Linh lão Mạc lạnh lùng hỏi. Dọa, hắn vừa còn tại a. Đi nhà xí đi a. Tần Phi cười nói. Tranh thủ thời gian muốn giúp Uy Nhĩ nói láo. Đêm không về ngủ, có thể lớn có thể nhỏ. Tần Phi, nhà vệ sinh không ai. Ngươi không cần gạt ta ta. Lão Mạc nhận biết Tần Phi. Gọi thẳng tên. Ngạch, khả năng này muốn đi cái khác ký túc xá đi vòng vo đi. Lão Mạc ngươi cũng đừng nhớ rồi. Tần Phi tiếp tục khuyên nhủ. Cái này bị lão Mạc ghi lại đêm không về ngủ. Nếu là không có giải thích hợp lý, đây chính là muốn bị trường học trừng phạt. Cái này số 9 tuần này đã 3 ngày không có trở về. Ta đã buông tha hắn 2 lần. Lần này nói thế nào cũng không được. Nếu là xảy ra vấn đề gì, ta nhưng đảm đương không nổi. Lão Mạc mặc dù niên kỷ già nua, nhưng ánh mắt y nguyên cơ trí. Xử lý quản lý ký túc xá làm việc mấy chục năm, hắn cái gì học sinh đều gặp. Đường Uy Nhĩ loại này dùng sách bao đương ra người thủ đoạn làm sao có thể lừa gạt được ánh mắt. Hắn đâu, chỉ bất quá 2 lần trước, hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Nhưng là cái này liên tục mấy trời đều là như thế này. Liền rất quá đáng, hắn không thể nhịn, lão Mạc đi về sau, Tần Phi cho Đường huynh gọi điện thoại mật báo. Uy, Uy Nhĩ, tranh thủ thời gian trở về, lão Mạc tra được ngươi. Ngạch, đêm nay muốn ví dụ thi đấu, không thể quay về a, mẹ nó. Ngươi bây giờ trở về,